Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Cách nhật sáng sớm, Khúc Vân thông thường là lười giường đến giữa trưa. Còn có Khang Tư Ni thứ này không ai kêu nói thích trực tiếp ở trong quan tài nằm đảo mặt trời xuống. Núi, cố tình lúc này Vân thường mọi người lại là tề tụ An Thiên Phủ bản bộ đại môn. Sắc mặt đều có chút khó coi, ngươi nói không thể nhân chứng là có ý tứ gì. Nhậm Miên Sương một thân áo da chống nạnh trừng mắt kiêu căng ngạo mạn. Liền kém lấy điều tiểu roi ra trừ đi qua, từ ăn mặc là có thể nhìn ra sáng sớm lên chính là nữ vương style. Tiểu tử ngươi làm chúng ta tại đây chờ nói đi vào thông báo một tiếng. Chúng ta đợi hơn một giờ ngươi trở về liền nói cho chúng ta biết không thể thấy. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi làm chúng ta cũng muốn thấy, không cho chúng ta cũng muốn thấy. Đối diện ăn mặc cảnh phục giá trị ban quan sai nguyên bản có chút đối lý khách khí. Nghe được có người dám ở An Thiên Phủ bản bộ đại sảnh la lối khóc lóc cũng là nổi giận. Người nữ nhân này cư nhiên dám nói như vậy, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Minh Bạch nói cho ngươi. Mặt trên quy định nói không cho gặp ngươi chính là không nhìn thấy. Hiện tại thành thật trở về còn chưa tính, còn dám dây dưa các ngươi cũng đừng đi trở về. Cùng ta đi vào bên trong ngồi ngồi. Phong Thẩm Vấn thỉnh ngươi uống ly trà. Ua, các ngươi chính mình lật lọng nói không giữ lời. Đem lão nương cứu trở về tới con tin khấu hạ còn chưa tính. Hiện tại còn chơi khởi lấy thế áp người. Tới tới tới. Lão nương liền cùng các ngươi đi vào ngồi ngồi, có cái gì hảo trà đều cho ta pha thượng. Nhậm Miên Sương duỗi tay nắm quan sai cổ áo liền phải hướng sau quầy đi. Lại không biết kia quan sai rốt cuộc là chức nghiệp, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt liền ở Nhậm Miên Sương phản ứng lại đây phía trước bắt tay khảo khảo ở cổ tay của nàng, Nhậm Miên Sương không nghĩ tới người này đối lý còn dám động thủ trước. Lăng là ngơ ngác mà xem hắn đem chính mình hai tay khảo ở bên nhau, người tiếp tục hoành nha. Mục Vô Pháp Kỳ, hiện giờ tội danh nhiều hơn một cái tập cành, lần này ngươi có thể hảo hảo ở bên trong uống hai ngày trà quan sai đối chính mình thân thủ rất là vừa lòng, có chút dương dương tự đắc nói, Nhậm Miên Sương lạnh như băng nhìn hắn một cái. Hai tay tuyến viên thể năng lượng đột nhiên bùng nổ. Thiết quyền biến dị phát động, cánh tay hướng hai bên đột nhiên một tránh liền đem kim loại còng tay trung gian xiềng xích đứt. Đoạn, ngươi đây là tự tìm. Nàng bóp chặt kia so với chính mình còn cao chút, thân thể cường tráng quan sai cổ, đem hắn cả người xách lên, đi theo một bên Khang Tư Ni thấy Khúc Vân không có ra tiếng ngăn lại Nhậm. Miên Sương la lối khóc lóc. Liền cũng nóng lòng muốn thử mà rút ra nàng tinh kim chiến phủ, Khang Tư Ni chiến phủ vừa ra. Đại sảnh cửa sổ trực ban quan sai một đám tất cả đều đào thương đề phòng lên. Không được nhúc nhích, giơ lên tay tới, hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Buông vũ khí, linh tinh vô nghĩa hết đợt này đến đợt khác nguyên bản bọn họ liền kinh ngạc có người dám ở an. Thiên phủ bản bộ nháo sự. Vẫn luôn duy trì đề phòng, cho dù là những cái đó minh bạch đột nhiên xuất hiện vũ khí cung cấp với siêu nhân thân phận lão. Quan sai cũng không thể không căng ra đầu rút súng, xuyên hắc y phục. Lý tiên sinh bọn họ chức trách chính là tránh cho cùng loại như vậy tình thế đi. Ngươi là thật sự không để bụng, vẫn là thiên chân đến cho rằng y tử cũng không dám ở An Thiên Phủ giết người. Khúc Vân đối với cũng không ở đây hắc y nhân hô, nhưng mà không ngoài sở liệu. Tối hôm qua dẫn đầu trung niên hắc y nhân quả nhiên từ quầy cửa sau đi ra, ai ngờ người này lại không có hồi đáp Khúc Vân, mà là lập tức đi đến kia bị nhắc tới quan sai trước mặt mặt lạnh quát lớn. Ta làm ngươi tới làm gì? Ngươi chính là như vậy, thỉnh đại dung công dân về nhà sao? Quan sai bị bóp cổ đề ở giữa không trung mặt trướng đến đỏ bừng. Liền tính tưởng trả lời cũng nói không nên lời thanh âm tới. Mà Nhậm Miên Sương không hề có buông tay ý tứ. Hắc y nhân đi ra răn dạy quan sai vốn chính là cho nhau cấp cái bậc thang ý tứ. lại không nghĩ rằng Nhậm Miên Xương một chút mặt mũi cũng không cho. Cực nhỏ nhìn thấy Nhậm tỷ như vậy kiên cường một mặt. Khúc Vân nhịn không được cười ra tiếng tới, hắc y nhân cái trán gân xanh hơi hơi nhô lên. Sắc mặt lại như cũ là không hề gợn sóng bài poker mặt. Xấu hổ mà an tĩnh vài giây, hắn rốt cuộc nhíu mày. Các nàng cái kia chủ sự âm nhạc ra rõ ràng không hề có hành quân lặng lẽ ý tứ. Hôm nay tựa hồ là ăn định rồi chính mình tư thế, hắn chỉ có thể may mắn tối hôm qua đem thời gian. Ước ở sáng sớm, không có a người đến người đi vây xem hắn mất hết triều đình thể diện. Đến nỗi Mạnh Bạo, hắn Lý Dị Viện quản chính là siêu nhân tương quan công việc. Tự nhiên biết động khởi tay tới này suốt một đại sảnh hai mươi mấy người quan sai hơn nữa chính hắn. Còn chưa đủ nhân ra sát một phút người đã chết là tiểu. An Thiên Phủ nháo ra bực này đại sự, vô luận lúc sau như thế nào xong việc Lý Tiên Sinh thể diện lại cũng mất hết. Đây là hắn không có khả năng tiếp thu, càng không xong chính là, trước mặt âm nhạc gia hiển nhiên cũng biết điểm này, lại nói tiếp hôm nay nháo ra lớn như vậy sự tất. Cả đều là hắn trách nhiệm, bình thường siêu nhân tuy rằng địa vị cao cả nhưng tổng hội cấp triều đình vài phần bạc diện. Gặp được không thể trêu vào nhân vật cũng sẽ là phía trên những cái đó lão gia ra mặt xử lý. Công đạo phía dưới tiểu quan sai không thể đắc tội, hôm nay hắn vội vã xử lý đột phát sự kiện chưa? Kịp công đạo rõ ràng, mà cố tình lại đuổi kịp trực ban quan sai là cái xem nhân gia nữ nhân hài tử liền dám khi dễ lăng. Đầu thanh tệ nhất vẫn là, trăm triệu không nghĩ tới tư liệu viết đến mưu tính sâu xa cái kia âm nhạc gia cư nhiên sẽ dung. Túng đoàn viên ở An Thiên Phủ bản bộ loại địa phương này nháo sự. Mà không thể làm Vân Thường Tiên Phủ thấy tiêu bá chuyện này đối hắn mà nói cũng là vừa rồi tới đi. Làm mới biết được, quá mức hấp tấp vi kỷ lạm dụng chức quyền, phá lời nói triều đình hình tượng, tạm thời cách chức ba ngày, viết kiểm tra một vạn tự, xem xét thời thế. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói như vậy, đến nỗi âm nhạc gia đối triều đình thái độ vấn đề sẽ đưa tới cái gì hậu quả. Đó là Lý Tiên Sinh vấn đề. Không phải hắn có thể quản, nhưng mà Nhậm Miên Xương vẫn là không có buông tay ý tứ. Xem đến chân huy tề đều có chút sợ hãi, mắt thấy tiểu quan sai liền phải thiếu oxy ngất xỉu. Hắc y nhân cuối cùng dãy dụa một chút, hướng các nàng xin lỗi. Làm người xin lỗi ngươi dù sao cũng phải buông ra tay mới có thể nghe đi. Này nếu là lại không thả người, chính là các ngươi cố ý gây sự sai rồi. Phía trước liền đã xảy ra trọng đại sự cố, hắn không phải cố ý trốn tránh trách nhiệm, nhưng luôn muốn cấp ra cái nguyên vẹn giải thích có thể làm Lý Tiên Sinh vừa lòng, còn như vậy đi. Xuống, hắn chỉ sợ chỉ có thể trực tiếp gọi điện thoại đi qua. Hảo, thả hắn đi, nhân ra thái độ kém chút, nhưng sự tình chung quy không phải hắn trách nhiệm. Khúc Vân lên tiếng. Nhậm Miên Xương lập tức buông lỏng tay. Lại không có giãn ra khai khuôn mặt, bọn họ như vậy ra sức khước từ, ta lo lắng An Thiên Phủ có người cùng hung phạm cấu kết. Chúng ta hiện tại không mạnh mẽ đi vào đem lên tiếng ra tới. Sợ kia tiêu bá liền nguy hiểm, Khúc Vân cười tủm tỉm nói. Hắc y nhân kia là Lý Tiên Sinh người, không có khả năng cùng hung phạm cấu kết, bọn họ chỉ là tưởng che giấu chính mình thất trách, bởi vì tiêu bá đã trúng độc bỏ mình. Chúng ta hiện tại cường xông vào cũng không có ý nghĩa, Khúc Vân nói trước nửa giờ hắc y nhân còn nhẹ nhàng thở ra, nói phần sau hắn từ xương cột sống đến ngọn tóc đột nhiên chợt lạnh. Các nàng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ, các ngươi làm cái gì? Kinh hãi dưới hắn bột miệng thốt ra, tiếp theo ý thức được chính mình thất thố, móc di động ra quay số điện thoại, không cần phải gấp gáp liên hệ Lý Tiên Sinh. Y tử chỉ là thử, từ biểu hiện của ngươi xem hẳn là xác thật như thế, Khúc Vân thở dài. Xua xua tay, không có khả năng, ngươi không biết đã xảy ra cái gì, lại sao có thể như thế thử, lời này nói ra một bộ định liệu trước bộ dáng, hiện tại muốn ta tin tưởng ngươi đó là tin khẩu nói bậy. Hắc y nhân cũng không rảnh lo che giấu cái gì, xác thật không phải tin khẩu nói bậy, Khúc Vân nói. ở trong đại sảnh nhìn chung quanh một vòng, hắc y nhân nhìn Khúc Vân ánh mắt. Hai mắt hơi hơi trợn to, nàng tầm mắt đảo qua mấy chỗ địa phương. Tất cả đều là bọn họ tối hôm qua cố ý thiết hạ an bảo thi thố. Hết chương.